Đợi chờ ký ức, chương 29, góc truyện audio.com. Sau khi xua đuổi được công đi khỏi, họ bắt đầu thu dọn chén bát. Vừa thu dọn, Hải Quỳnh vừa kể lại chuyện vì sao mình bị công chọc ghẹo. Thật hả, khi bà chạy về phòng thì thấy nó nằm ở trong góc phòng à, Minh Trang nhíu mày nghi ngờ hỏi lại. Tôi gạt bà làm gì, Hải Quỳnh vội vàng đáp. Mấy bà có thấy gì không? Phương Hồng hất mặt về phía Nguyên Thu đang cười cười nói với Tần Phong. Rõ ràng là cố tình chơi bà mà, Lê Phương hậm hực liếc Nguyên Thu nói. Nhưng mà sao tự nhiên đám đàn ông con trai lại cùng lúc thay đồ vậy chứ? Hải Quỳnh bỗng thắc mắc. Tôi hỏi rồi, trong khi tụi mình nấu cơm, bọn họ đã dắt nhau ra bờ suối tắm cho nên mới đi vào thay đồ cùng lúc như thế. Ngọc Yến bèn trả lời thắc mắc của Hải Quỳnh. Cô ta biết vậy nên mới cố tình giấu ba lô của bà. Đúng là thâm hiểm mà. Cũng may mấy anh ấy cũng mắc cỡ nên không rêu rao chọc ghẹo nhiều. Phương Hồng liếc Nguyên Thu lần nữa nói. Bỏ đi, lần sau cẩn thận là được rồi. Nể mặt chị ta là con gái tao không tính toán với chị ta lần nữa. Nếu chị ta dám giở trò lần nữa thì tao sẽ dùng chiêu trả chiêu. Lấy độc trị độc với chị ta, Minh Trang thì thầm. Cứ vậy đi, cả nhóm gật đầu nháy mắt với nhau. Thời gian buổi tối là khoảng thời gian tự do của tất cả mọi người. Mọi người cùng đốt lửa quay quần chơi trò chơi. Nhóm 5 người cùng vài đàn anh khóa trên vui tính, trong đó có 2 người đã quen là Công và Giang họp lại cùng chơi trò. Quy tắc cuộc chơi rất đơn giản. Hoàn tù tì, nhóm nào thua thì phải chịu bị ký đầu gõ tránh vuốt lỗ mũi. Búng lỗ tai, chơi được một lúc thì chán. Công bèn lên tiếng, chơi như vậy thì không vui. Anh đề nghị chúng ta viết những yêu cầu của mình ra giấy. Người thua sẽ bốc thăm và thực hiện yêu cầu đó. Yêu cầu gì? Hải Quỳnh nghi ngại hỏi lại. Cô biết tính đàn anh này rất là ba lơn, không thể không đề phòng. Chỉ cần không giết người cướp của, ảnh hưởng danh tiếng giang hồ của bọn em là được rồi, Công cười đáp. Gì ở đây là thời hiện đại, anh về quá khứ mà ra giang hồ đi, Lê Phương bĩu môi nói. Được rồi, chơi không, Giang liền dục. Chơi thì chơi, cả nhóm đồng loạt gật đầu sau khi đưa mắt hội ý nhau. Trò chơi bắt đầu, nhóm con gái chiến thắng và Công đã bóc một lá thăm, có điều kiện oái oăm nhất cho Công là phải đi đến bất ngờ vỗ vào mông của Nguyên Thu. Xì tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó là chuyện nhỏ. Coi anh mày chọc cho cô ta tức chết luôn nè, Công vỗ ngực đứng dậy hiên ngang đi ra sau lưng của Nguyên Thu đang đứng nói chuyện với mấy cô bạn của mình. Sau đó phun nước miếng vào tay, xoa xoa hai bàn tay giá giá vài cái rồi mới giang tay lên cao. Sau đó vỗ một cái vào đôi mông tròn của Nguyên Thu. Bốp, ha ha, cả nhóm 5 người nín thở chờ đợi rồi không nhịn được phá ra cười. Cô nàng giận dữ quay người nhìn Công như muốn ăn thịt. Trong khi chàng Công thì cười xòa xòa nói ba chữ, giỡn chút thôi, nhưng khi cô ta nghe tiếng cười thì chuyển mục tiêu căm giận nhìn về phía 5 cô gái quậy phá kia. Minh Trang nhún vai cười. Phương Hồng nhếch môi cười quay mặt đi. Lê Phương hất tóc làm như không có chuyện gì. Ngọc Yến cười rũ rượi rồi nhìn Nguyên Thu cố tình nói hai tiếng. Sorry, trêu tức. Hải Quỳnh thì dùng tay bụng miệng cười. Hơn ai hết cô biết cái điều kiện đó là trả thù dùm cô. Công sau khi hứng một cú đá của Nguyên Thu và một cái tát xoay anten đủ đài cho trò đùa dại của mình thì đã vui vẻ trở lại chỗ bọn họ. Anh đúng là number one. Minh Trang đưa tay lên khen ngợi. Đúng, anh Công tuyệt vời quá, Lê Phương cũng hùa vào khen một câu. Anh mà mấy đứa cứ quá khen, khiến anh mắc cỡ quá, Công vênh mặt tự hào. Anh Công, Minh Trang bỗng ngó lên trời hét gọi. Tay vẫy vẫy xuống đây mau đi. Trèo lên trên cao qua té đó. Mọi người lại phá ra cười nắc nẻ. Công thì ký đầu Minh Trang một cái vì tội dám trêu chọc đàn anh. Trò chơi tiếp tục. Vẫn là nhóm 5 người bọn họ chiến thắng. Lần này yêu cầu là, ra cột điện bấm số điện thoại của chỗ rút hầm cầu mà kêu lên rằng. Làm ơn đến rút ra dùm tôi nhịn hết nỗi rồi. Bụng tôi đầy quá, Giang là người thực hiện cuộc gọi kinh hoàng đó. Sau đó nhận được một tràng mắng kinh hồn được sử dụng loa ngoài, cả bọn lại phá ra cười chảy nước mắt. Cuộc chơi tiếp tục, lần này dòng họ cà thua, và họ bắt được một lá thăm. Hãy hôn trộm một người khác giới công tằng hắng rồi đọc tờ giấy vẻ trịnh trọng. Gì, không được, tụi em là con gái mà cả nhóm đồng loạt hô lên phản đối. Này có sức chơi có sức chịu, nãy giờ tụi anh thực hiện nghiêm chỉnh lắm nha. Giang lên tiếng phá giải sự phản đối của họ. Phải đó, anh còn nhận được cái tát xoay ăng tần đủ đài như thế không cũng bất bình phản đối. Được chơi thì chơi. Minh Trăng gật đầu rồi bỗng chỉ tay lên trời hô cái gì kìa. Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng đó. Trăng bất ngờ hôn vào má của công một cái rồi thẳng tay quẹt mỏ đáp. Hôn lén lút một người nam không ra nam, nữ không ra nữ như anh cũng không thiệt thòi mấy. Với lại cũng đỡ thẹn hơn. Con nhỏ này, anh mày đường đường là một đấng nam như vậy mà dám bảo anh mày nam không ra nam nữ không ra nữ à? Công tức giận mắng. Dạ, đường đường cũng một đống, phân, lõng lõng cũng một kỳ. Minh Trang bèn đáp lại khiến cho công nghẹn luôn không dám nói tiếp. Mấy đứa để anh mày sống với đời chứ, sĩ diện anh bị mấy đứa thay nhau vùi dập hết rồi. Công mếu máo nói. Được rồi, ông cũng lời được một nụ hôn rồi còn gì, bốn đứa kia mau thực hiện đi. Giang vội thúc giục, số lượng nam sinh là 17 người tính luôn cả Khánh Vũ. Mà ở đây hết 10 người chơi, còn lại mấy ngồi rãi rác gần đó. Lê Phương và Ngọc Yến nhanh chóng tìm được hai bạn nam để hôn trộm. Còn lại Khánh Vũ đang ngồi trong góc trò chuyện với các bạn nữ khác. Còn Tần Phong ngồi lặng lẽ một mình nghe nhạc. Phương Hồng nhanh chóng chạy đến bên Khánh Vũ hét lên một câu. Thầy cho em hôn trộm thầy một cái. Nhanh chóng hôn Khánh Vũ rồi chạy trở về đập tay với mọi người. Chỉ còn lại mỗi Hải Quỳnh không biết nên hôn ai. Em lại hôn trộm Tần Phong đi. Cậu ấy đang nghe nhạc sẽ dễ dàng hơn. Giang Danh mà dục. Hải Quỳnh lo lắng quay đầu nhìn lại mọi người một cái rồi sau đó miễn cưỡng từ từ tiến lại chỗ Tần Phong đang ngồi nhắm mắt nghe nhạc. Tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi. Thấy Hải Quỳnh vẫn còn lưỡng lự. Mọi người bèn thúc giục, vỗ tay cổ vũ, rồi có người còn huýt sao vang dền. Tần Phong nghe tiếng huýt sáo cộng thêm tiếng vỗ tay thì mở mắt quay đầu nhìn lại nhưng nào ngờ Hải Quỳnh lúc đó đang cúi đầu khom lưng chuẩn bị hôn. Trộm lên mà Tần Phong, thành ra từ một cái hôn trộm vào mà trở thành một cú hôn môi sau cái quay đầu của Tần Phong. Đùng, Hải Quỳnh cứng đờ cả người, mắt trợn tròn nhìn Tần Phong ngỡ ngàng không chớp mắt. Tần Phong cũng bất ngờ đến đờ người khi hai bờ môi ấm nóng chạm nhẹ vào nhau nhưng lại mang đến một sự tê dại đến êm ái ngọt ngào. Tất cả mọi người có mặt trong sân đều nhìn thấy nụ hôn bất ngờ của bọn họ đều há hốc cả miệng. Hải Quỳnh đỏ bừng cả mặt vội vàng thu người đứng thẳng dậy sau đó luống cuống một hồi mếu máo nói. Em không cố ý đâu. Sau đó quay đầu bỏ chạy một mạch, mọi người thì hò hét trêu chọc không ngừng phía sau. Được rồi, tối rồi, các em đi ngủ đi. Không chơi nữa. Khánh Vũ vội đứng lên nghiêm sắc mặt nói. Mọi người vì vậy mà lục đục trở về phòng nghỉ của mình. Cũng có vài bạn nữ và mấy chị đàn trên vui tính trêu ghẹo Hải Quỳnh nhưng sau đó bắt gặp cái nhìn khó chịu của Nguyên Thu thì im lặng vào chỗ nằm. Tiêu em rồi cưng ơi. Nụ hôn đầu tiên vậy là không cánh mà bay. Minh Trang nhìn gương mặt đỏ bừng của Hải Quỳnh mà trêu chọc. Tiêu rồi, thất tiết là chuyện nhỏ, mất nụ hôn đầu là chuyện lớn đó. Công đi ngang nghe được thì bèn ló đầu vào trêu ghẹo Hải Quỳnh. Hải Quỳnh quay mặt ra nhìn định mắng công nào ngờ ngay lúc đó Tần Phong cũng đi ngang qua. Cô đỏ bừng mặt vội chui vào đắp chăn che kín người. Này, coi chừng không chết vì nụ hôn đầu mà chết vì một thờ đó. Giang cũng thò đầu vào trêu Hải Quỳnh. Công sau đó cặp cổ Tần Phong hỏi. Này mau phát biểu cảm tưởng của ông sau nụ hôn vừa rồi đi. Có phải hôn lần đầu đâu mà có cảm giác gì. Tần Phong lãnh đạm đáp rồi hất tay công ra đi về chỗ ngủ. Vì có tới 12 nữ sinh chen chúc trong một căn phòng thiếu tiện nghi nên khí hậu trong phòng khá nóng bức. Có nhiều bạn vừa bị nóng vừa lạ chỗ, lăng qua lăng lại mãi vẫn không ngủ được. Hải Quỳnh cũng không ngủ được nhất là khi nụ hôn lúc nãy cứ ám ảnh tâm trí cô. khẽ đưa tay chạm nhẹ vào môi nơi đó vẫn còn lưu lại một cảm giác ấm áp ẩm ướt. Tim Hải Quỳnh khẽ run lên nhưng giai điệu kỳ lạ, cô vội vàng xua đi những hình ảnh kia, không để nó ám ảnh tâm trí mình nữa. Hải Quỳnh tự nhủ, đó cũng như nụ hôn của cô và con cún con của mình. Không có gì cả, chỉ như một nụ hôn với cún con mà thôi. Nhưng lăng mãi mà cô vẫn không tài nào ngủ được, trời lại quá nóng nên cứ ngồi dậy uống nước liên tục. Cô đưa mắt nhìn mọi người dùng nhiều công cụ để quạt mát dỗ giấc ngủ của mình. Hải Quỳnh quyết định đi ra ngoài dạo át mẻ, nhưng bên ngoài vì để tiết kiệm điện nên đèn đã tắt hết trơn. Bên ngoài là một màu tối thui đáng sợ, Hải Quỳnh đi được mấy bước thì bỗng thấy được tác dụng giải độc chất của nước, đành khổ sở tìm đường ra toilet. Trời tối như mực, trăng lại chìm vào trong màn mây. Hải Quỳnh cảm thấy sợ hãi vô cùng, nhất là lúc nãy họ có đi ngang qua một nghĩa trang lạnh lẽo. Nghĩ tới nghĩa trang, Hải Quỳnh không khỏi rợn người. Cô không mê tín dị đoan nhưng những câu chuyện ma luôn khiến cô có cảm giác bị ám ảnh. Đột nhiên từ xa, có ánh sáng tròn cứ như lửa ma chơi đang tiến dần lại gần Hải Quỳnh. Cô một phen kinh hãi, chân không nhúc nhích được một bước nào, cứ như thể cô vừa đeo chì vào chân. Thần hồn nát thần tín, Hải Quỳnh sợ quá nhắm mắt lại. Miệng lẩm bẩm, xin đừng ăn thịt con. Sao lại đứng đây? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa bầu không khí mờ ảo này, đúng là khiến người ta càng rụng rời hơn. Nhưng Hải Quỳnh nhận ra đó là tiếng của Tần Phong thì mừng rỡ mở mắt ra ấp úng nói. Em muốn đi toilet. Tần Phong ho khụ khụ vài tiếng rồi bèn trao cái đèn pin trong tay mình của Hải Quỳnh nói với giọng quan tâm. Cầm cái này đi, ngoài đó tối lắm. Cảm ơn anh, Hải Quỳnh tươi cười đón nhận. Nhưng khi Tần Phong định đi thì lại bị túm lấy vạt áo từ phía sau. Anh khẽ nhăn mày thầm nghĩ, cô nàng này đúng là thích túm lấy vạt áo sau của anh ghê. Có chuyện gì? Tần Phong quay đầu hở hững hỏi. Anh nhanh, có thể đi với em ra ngoài đó được không? Hải Quỳnh mím môi xấu hổ cùng cực mới có thể nói ra lời. Tần Phong nhíu mày nhìn Hải Quỳnh thì thấy môi cô đang bị răng cô cắn chặt đến muốn đổ máu. Nhìn vẻ xấu hổ và sợ hãi của cô tội nghiệp vô cùng. Anh khẽ thẳng hắng một cái rồi gật đầu. Cảm ơn anh, Hải Quỳnh mừng rỡ reo lên. Đôi mắt long lanh nhìn Tần Phong một cách cảm kích. Sau đó cô lẽo đảo theo sau Tần Phong đi ra nhà vệ sinh. Vào trong nhà vệ sinh còn tối hơn mực, cô càng thấy sợ hơn nữa bèn khẽ lên tiếng gọi. Tần Phong. Ừ, Tần Phong đáp khẽ. Tần Phong chờ đến 10 phút vẫn chưa thấy Hải Quỳnh bước ra. Nóng ruột liền lên tiếng hỏi. Nãy xong chưa? Hải Quỳnh bèn bước ra với vẻ mặt nhăn nhó rồi lắc đầu. Tần Phong nhìn cô đầy tức giận. Anh phải chờ cô 10 phút mà cô vẫn chưa chịu đi. Tại sao? Em sợ ma, Hải Quỳnh thút thít nói. Tần Phong khẽ thở dài bất lực. Chưa bao giờ anh phải sống trong tình cảnh này. Đường đường là một nam nhi lại đi canh gác cửa toilet nữ. Vậy bây giờ em muốn sao đây? Anh bực tức gắt lên. Trong đó tối quá, em sợ. Vậy thì khỏi đi. Tần Phong bực bội quay lưng định bỏ đi. Hải Quỳnh vội nắm tay Tần Phong lại, anh trợn mắt nhìn cô gắt, chẳng lẽ em muốn tôi đứng đây suốt đêm với em à, hay là anh hát đi? Hải Quỳnh cười ngượng đề nghị, Tần Phong lừ mắt nhìn cô một cái rồi dựa lưng vào tường. Hải Quỳnh không hiểu ý anh là sao nên cứ đứng đó nhìn. Tần Phong thấy vậy liền mắng, còn không mau vào. Vâng, Hải Quỳnh vội vã đi vào, vừa vào tới nơi thì Hải Quỳnh đã nghe một giai điệu mượt mà. On a dark desert highway, cool wind in me hair, warm smell of colitas, rising up through the air, up ahead in the distance, I saw a shimmering light, me head grew heavy, and me side grew dim, I had to stop for the night, there she stood in the doorway, I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle, and she showed me the way. There were voices down the corridor. He thought he heard them say, we entered the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. Background, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, Background, you can find it here, Hermione Stephanie twisted. She's got the Mercedes-Benz. She's got a lot of pretty boy. That she got friend. How they then in the courtyard? Sweet summer sweat, some then to remember, some then to forget, so he go up the captain. Please bring me why. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night. Just to hear them say, we at all the Hotel California. Such a lovely play, background, such a lovely face, they living it up at the Hotel California. What a nice surprise, background, bring your alibi, mirror on the ceiling, ping some pain on eye, and she said, we are all just prisoner here, of our own device, and in the master chamber, they gather for the feast. They stab it with their steely knife, but they just can't kill the beast. Last thing he remember, he was running for the door. He had to find the passage back to the place he was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Trên xa lộ sa mạc u tối, gió mát tung tóc tôi, sông nồng lên mùi nụ cỏ. Bốc lên cao suốt không trung, xa xa ngay ở phía trước, tôi đã thấy ánh sáng lung linh, đầu tôi thấy nặng nặng và đường xá lờ mờ. Tôi phải dừng lại ở qua đêm, cô gái kia đã đứng ở ngưỡng cửa, tôi nghe tiếng chuông nhà thờ, nên tôi trầm ngâm và tự nhủ, nơi đây có thể là thiên đường hay ngục địa, rồi nàng thắp cây đèn cây đó, và chỉ đường cho tôi vào, tiếng xì xào nghe dọc theo hành lang đó. Hình như họ có ra tiếng. Chào mừng, mời vào khách sạn, California, một nơi thật dễ thương. Gương mặt thật dễ yêu. Có rất nhiều phòng ở khách sạn, California, suốt tháng quanh năm, cần phòng sẽ có ngay. Tâm trí chứa đời sống xa hoa. Và có xe Mercedes-Benz. Nàng có nhiều cậu ai cũng bảnh bao đẹp trai. Gọi là các bạn mình. Họ khiêu vũ ở sân trong. Mồ hôi chín mùi. Có đứa nhảy để mường tượng, hay là để quên đi thế rồi tôi gọi anh trực tầng. Xin một ly rượu, ở đây chưa từng có tâm hồn đó. Từ hồi năm 69, và mấy lời xì xào kia vẫn còn kêu gọi. Từ xa, làm ai cũng giật mình dậy vào giữa đêm khuya, chỉ để nghe họ nói. Chào mừng bạn đến khách sạn California, một nơi thật dễ yêu, gương mặt thật dễ thương. Họ sống thật xa hoa ở khách sạn California, thật ngạc nhiên đáng mừng, đem theo cớ ngoại phạm, nhiều tấm gương trên trần nhà, sâm panh hường trên nước đá. Nàng nói, chúng ta ai cũng là tù nhân đây, của điều mình làm ra, và trong các phòng của chủ nhân, họ họp lại dự yến tiệc, họ đâm nó với mấy con dao thép, nhưng họ không giết được con thú, điều chót mà tôi nhớ lại. Tôi đang chạy nhanh ra tới cửa. Tôi phải đi tìm cho ra ngõ về. Đi tới chỗ tôi ở lúc trước. Đừng lo, ông gác cổng nói. Sứ mệnh chúng tôi là tiếp nhận. Ai ghi tên ra về lúc nào cũng được. Nhưng không thể rời khỏi đây. Tần Phong hát rất hay bài hát trữ tình này khiến Hải Quỳnh nghe xong xúc động vô cùng. Dường như trong lòng đã không còn sự sợ hãi nữa. Khi cô bước ra ngoài. Trong người thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều nhưng sự xấu hổ khiến cô không biết nên cảm ơn Tần Phong như thế nào. Tần Phong không nói gì chỉ ngẩng đầu lên hỏi khẽ. Xong rồi chứ, Hải Quỳnh cắn môi cúi mặt gật đầu. Tần Phong không hỏi gì thêm xoay người nhẹ bước đi. Phong độ quá đi mất. Hải Quỳnh đành lẽo đảo theo sau anh. Tần Phong đưa Hải Quỳnh tới cửa phòng thì quay người bỏ đi không nói thêm câu gì. Hải Quỳnh muốn gọi với theo nói một câu cảm ơn nhưng chợt nghĩ bây giờ đã là nửa đêm yên tĩnh không nên làm ồn. Lại thấy Tần Phong không trở về phòng ngủ mà đi hướng ngược lại thì trong lòng hơi thắc mắc. Sẵn dịp cô tĩnh ngủ nên quyết định đi theo sau Tần Phong để nói tiếng cảm ơn. Tần Phong đi ra chỗ đốt lửa ban nãy nhóm lên một ngọn lửa sưởi ấm. Lát sau, Hải Quỳnh mò mẫm cũng lấp được mấy củ khoai ở trong bếp gần đó đưa đến trước mặt Tần Phong. Cười bảo, lúc này mà ăn khoai lang nướng thì không còn gì bằng. Tần Phong không nói gì cứ để mặt Hải Quỳnh ngồi bên cạnh vùi hai củ khoai vào trong đống lửa đang cháy bừng. Lát sau, Tần Phong mới lên tiếng hỏi. Sao không chịu ngủ, em không ngủ được khoai chín rồi. Hải Quỳnh vội dùng cây khều hai củ khoai đã chín thơm ngát kia ra. Rồi dục, mau ăn đi, kẻo nguội hết ngon. Cô vội vàng cầm củ khoai lên nhưng nóng quá đành thả lăn xuống rồi đưa hai bàn tay nắm chặt lỗ tai mình. Đồ ngốc, Tần Phong khẽ cười nhìn bộ dạng háo hức của Hải Quỳnh mắng yêu. Hai người cầm củ khoai thảy qua thảy lại rồi thổi thổi cho bớt nóng, cuối cùng không chịu nổi đang thả xuống nhưng Hải Quỳnh không đưa tay vào lỗ tai mình, mà đưa vào nắm lấy hai lỗ tai của Tần Phong. Tần Phong cũng bắt chước nắm lấy lỗ tai cô. Cả hai nhìn bộ dạng của nhau thì bật cười vui vẻ. Sau đó họ vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện thú vị. Vô tình nhắc đến cuộc thi lúc nãy và nhớ lại nụ hôn vô tình. Cả hai ngượng ngùng im lặng quay mặt đi. Hải Quỳnh bèn cười phá ra giả là nói để phá vỡ sự ngượng ngập này. Thật ra em quên chuyện lúc nãy rồi. Ở nhà em cũng hôn con chó con của em như vậy mà. Tần Phong không nói gì chỉ lặng lặng nhìn Hải Quỳnh. Cô xấu hổ cúi mặt tránh đi nơi khác. Tần Phong bất giác đưa tay chùi vết lọ trên mặt cô. Hải Quỳnh cũng ngượng ngạo nói. Cảm ơn, có biết thế nào là nụ hôn thật sự không? Tần Phong khẽ hỏi, bàn tay vẫn chạm trên gương mặt Hải Quỳnh. Sau đó không đợi Hải Quỳnh đáp, bàn tay chạm vào mặt của Hải Quỳnh đưa ra sau gáy cô luồng vào trong mái tóc cô. Tần Phong khẽ nghiêng mặt, ngay sau đó là một bờ môi ấm áp và mạnh mẽ xâm chiếm bờ môi mịn màng ngọt ngào của Hải Quỳnh. Môi Tần Phong không gấp gáp mà nhẹ nhàng vờn xung quanh môi Hải Quỳnh. Cả người cô cứng đờ, mắt không chớp nổi một cái, tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của cô, máu cô như tụ lại hết trên gương mặt đỏ phừng phừng của cô. Đầu Hải Quỳnh như muốn nổ tung ra sau những nụ hôn của Tần Phong. Cô thở hắt ra, miệng há hốc vì sự đập mạnh của tim, thừa cơ hội đó, lưỡi Tần Phong bắt đầu xâm chiếm lãnh địa bên trong, cả người Hải Quỳnh không còn chút sức nào sau khi xâm chiếm. Toàn thân nhũn ra ngã vào lòng Tần Phong, mắt cô vẫn mở ra có thể quan sát được vẻ mặt của Tần Phong lúc này. Anh đang nhắm mắt, hàng long mi dài thẳng tắp khép hờ đôi mắt trong quyến rũ cực kỳ. Cái mũi thẳng tắp của cậu chạm nhẹ vào mũi cô nhồn nhột. Đang gần như muốn không thở nổi thì đột ngột Tần Phong buông Hải Quỳnh ra rồi đứng phắt dậy nói. Cái này là trừng phạt em dám bắt tôi canh cửa toilet và so sánh tôi với con chó con. Nói rồi Tần Phong bỏ đi, để lại Hải Quỳnh vẫn còn đang ngây người choáng váng sau nụ hôn. Ở một góc khác có người quay lưng bỏ đi, có người bẻ gãy cành cây tức giận. Cách chương.